Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2636, vây quanh mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lửa lớn nâng thành vô vọng tàn phá, thành vô vọng bên trong người dân cũng đang không ngừng chữa cháy. Rêu rao tiếng truyền thật xa. Nước đại thực binh mã bị rút đi một nửa, còn dư lại hơn phân nửa cũng đều ở chống đỡ quân đường giả vờ công. Chân chính có thể vây công chuyện kia trước xông vào mấy ngàn binh mã, cũng chỉ có hơn 10.000 người. Mặc dù chỉ có hơn 10.000 người, nhưng chỉ cần cho bọn họ thời gian, giết chết trước mấy ngàn quân đường cũng là không có vấn đề gì. Bất quá, ngay tại bọn họ vây giết cái này mấy ngàn quân đường thời điểm, những cái kia thả lửa nhiệt khí cầu đội đã bay tới. Bọn họ đem nhiệt khí cầu giảm xuống thấp một ít, rồi sau đó bỏ xuống một ít dây thừng tới. Những cái kia bị vây quân đường thấy những thứ này dây thừng, lập tức liền biết rõ ý đồ của bọn họ, vì vậy không làm chần chờ, rất nhanh liền theo dây thừng hướng phía trên leo đi. Bất quá, bọn họ leo lên thời điểm, những cái kia nước đại thực binh mã cũng là sẽ bắn mũi tên nhọn. Hơn nữa nhiệt khí cầu ngồi không ngồi được mấy người, cho nên, cái biện pháp này xác thực có thể cứu người, nhưng lại vậy không cứu được mấy người. Chỉ là dưới tình huống này, có thể cứu mấy cái là mấy cái, bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Nhiệt khí cầu thông qua loại này biện pháp không ngừng cứu người, nhưng cuối cùng cũng mới bất quá cứu hơn ngàn người đi ra, những người còn lại toàn bộ chiến chết ở bên trong. Những thứ này quân đường tướng sĩ bị cứu ra sau đó, Tần Hoài Ngọc liền hạ lệnh lui binh. Trận chiến này bọn họ có thể nói là bị thua thiệt nhiều, nhưng bị thua thiệt, bọn họ cũng không thể mất lý trí, theo kẻ địch liều mạng. Bọn họ phải chú trọng sách lược mới được, chí ít bây giờ không phải là thời điểm liều mạng. Quân đường lui về trại lính bầu không khí có chút kiềm chế, mặc dù sớm có ngờ tới một ít tình huống phát sinh, nhưng bọn họ vẫn là vì vậy mà trả giá giá phải trả. Nếu như vậy mấy ngàn tướng sĩ là cùng kẻ địch liều giết chết đi, bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì. Có thể tưởng tượng đến những cái kia tướng sĩ là bị khốn giết, bọn họ liền cảm thấy không cam lòng, cảm thấy tức giận và tức giận, mà Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ lại là như vậy. Thành tựu tướng quân, các tướng sĩ chỉ là nghe bọn họ an bài làm việc. Bọn họ có trách nhiệm bảo đảm tướng sĩ không bị địch nhân lợi dụng cũng hoặc là bị địch nhân dẫn dụ, nhưng mà bọn họ không có làm được. Bọn họ hạ một cái sai lầm mệnh lệnh, đáng ghét, nước đại thực người thật là đáng ghét, đặc biệt là cái đó Lô Đình, hắn lại lật lọng, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, ta muốn bọn họ đều phải trả giá thật lớn. Trình Sử Mặc lộ vẻ rất tức giận, Tần Hoài Ngọc nhưng là yên lặng không nói, bọn họ một cái nói nhiều, một cái bình tĩnh, như vậy không biết kéo dài bao lâu. Tần Hoài Ngọc mới rốt cục mở miệng, nói, cái thù này, nhất định phải báo, hiện nay thành vô vọng đã bị lửa lớn đốt, không quá ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha thành vô vọng. Bởi vì cái này thành trì, vẫn như cũ là bọn họ nước đại thực trước mắt nhất là kiên cố thành trì. Mà chúng ta những binh mã này muốn tấn công đi, ắt phải sẽ chết rất nhiều người, cho nên ta ý nghĩa. Chúng ta vây thành, cho đến chúng ta thuốc nổ đưa tới. Chỉ cần bọn họ đại đường thuốc nổ đưa tới, vậy bọn họ muốn phá thành, muốn tiêu diệt nước đại thực những binh mã này, cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Đến lúc đó, bọn họ muốn cho nước đại thực người hối hận bọn họ đã từng đã làm sự việc. Mặc dù, đối với nước đại thực mà nói, bọn họ làm những chuyện này ở bọn họ xem ra là rất chính xác. Quân đường vây thành, cũng không có gấp đi nữa trước công thành, cũng không có làm động tác khác. thành vô vọng bên trong. Thế lửa đốt một ngày, ở cái này thiên lúc buổi tối mới rốt cục dập tắt. Mà đây một tràng lớn hỏa thiêu rất nhiều địa phương, vậy đốt rất nhiều thứ, chết rất nhiều người, trong đó có nước đại thực tướng sĩ, cũng có nước đại thực người dân. Mà đây một tràng lửa lớn sau đó, thành vô vọng bên trong rất nhiều người dân đều trở thành không nhà để về người. Bọn họ cũng không có lương thực đi ăn cơm. Những người này ngây ngô ở trong thành, cuộc sống không tốt qua. Nước đại thực trại lính bên này, tình huống cũng không tốt. Có thể bọn họ lại không thể bỏ mặc nơi này người dân. Cho nên, bọn họ đem mình một ít lương thảo lấy ra, mở lều cháo, cứu tế nơi này người dân. Bọn họ làm như vậy, cũng chỉ đưa đến trại lính lương thảo hao phí rất nhanh. Bọn họ có thể chống đỡ không được bao lâu. Quốc vương bệ hạ, chúng ta lương thảo đang nhanh chóng giảm thiếu. Nếu như không nghĩ biện pháp làm một ít lương thảo trở về, chúng ta bên trong thành trước hết mình loạn. Thành vô vọng bên trong vốn là tích trữ không thiếu lương thảo, bất quá lửa lớn tàn phá, rất nhiều lương thảo đều bị đốt. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Nếu không không cần quân đường động thủ, bọn họ trước hết vì thức ăn mà giết lẫn nhau dậy rồi. Ustai nghe được cái này sau đó, cũng không có cảm giác được bất ngờ. Thật ra thì ở thành vô vọng gặp gỡ lửa lớn sau đó, hắn cũng đã ngờ tới sẽ có như thế một ngày. Nói thật, bọn họ trước khi xác thực tiêu diệt đại đường mấy ngàn người, nhưng mà người của bọn họ chết so mấy ngàn người còn muốn hơn. Bọn họ bị thiêu hủy đồ càng hơn. Bọn họ tổn thất một chút không cần đại đường thiếu. Đại đường hận bọn họ, bọn họ vậy hận đại đường. Phái người đi nghĩ biện pháp làm một ít lương thảo trở về. Cái này đối với chúng ta mà nói hẳn không phải là khó khăn gì sự việc. Bọn họ nước đại thực bây giờ cũng bất quá là có một nửa lãnh thổ bị quân đường nơi công chiếm thôi. Bọn họ phía sau còn có rất nhiều lãnh thổ là chính bọn hắn. Ở nơi này chút trên lãnh thổ, bọn họ muốn tìm một ít lương thảo cái gì, không khó lắm. Ustai mệnh lệnh phân phó sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Bất kể là ai cũng đều cảm thấy cái vấn đề này không phải vấn đề lớn. Người làm lĩnh mệnh thối lui sau đó, Ustai trong mắt vẫn như cũ là ngưng. Quân đường mấy ngày gần đây như cũ không có động tĩnh gì sao? Không có, bọn họ thật giống như đang chờ cái gì. Nghe được cái này, Ustai thần sắc khẽ động, nói, bọn họ sợ là ở cùng thuốc nổ à? Không tốt, nếu để cho bọn họ đến lúc thuốc nổ, chúng ta nước đại thực có thể thì thật muốn mất nước. Bệ hạ, vậy chúng ta phải làm gì mới phải? Phái người chú ý quân đường chiều hướng. Một khi bọn họ thuốc nổ tiến vào chúng ta nước đại thực biên giới sau đó, liền nghĩ biện pháp cầm những cái kia thuốc nổ cũng cho ta phá hủy. Ta muốn bọn họ vĩnh viễn cũng chở không đến thuốc nổ. Chỉ có hủy diệt thuốc nổ, bọn họ nước đại thực mới là an toàn. Bọn họ bây giờ đối với thuốc nổ đều hết sức kiêng kỵ. Trước kia bọn họ còn chỉ là nghe nói qua thuốc nổ, cho nên đối với vật này cũng không có ấn tượng gì. Nhưng bây giờ thật thấy được thuốc nổ, bọn họ mới thật cảm thấy thuốc nổ là khủng phố dương nào. Bọn họ phải hủy diệt thuốc nổ. Ustai như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Hai bên cũng đang chú ý đối phương, hai bên cũng đều ở các loại. Không bao lâu, hai bên đem sẽ giao thủ lần nữa, mà cùng đến lúc đó, bọn họ giao thủ đem sẽ hoàn toàn phân ra thắng bại tới. Bọn họ đối với sau cùng giao thủ đều rất mong đợi, nhưng đồng thời cũng có điểm khẩn trương, hơi lơ là, bỏ mặc bọn họ là ai, liền đều là vạn kiếp bất phục kết quả à. Bọn họ ai cũng không muốn cái này, nhưng mà bọn họ không có những thứ khác bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể làm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https